Lục Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Trung Thanh Trúc quay đầu, thần sắc kỳ quái nhìn Thẩm Thạch nhìn lại cô. Sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có phải vết thương trên tay lại đau không? À, không có, Trung Thanh Trúc lắc đầu, rời mắt đi. Từ huyệt động nhỏ hẹp tối tăm một đường bò tới đây, hai người mới đứng thẳng lên được, không khỏi có cảm giác thoải mái. Trung Thanh Trúc chậm rãi đi về phía trước vài bước, đứng trước huỳnh quang thạch lập lòe sáng tắt, những ánh sáng nhạt lập lòe trên tóc cô, trên người cô. Không gian lặng yên im ắng, Thẩm Thạch cũng không nói gì, im lặng nhìn cô gái đang vui vẻ kia, hai con ngươi là bầu trời tinh quang, dù trên người đầy vết thương mà hơi dơ bẩn, nhưng dưới ánh sáng nhấp nháy, lại chẳng khác gì tiên tử, không còn chút phàm nhân. Trung Thanh Trúc vui vẻ, giang tay ra, như muốn ôm lấy không gian đầy hào quang này vào trong ngực, để nó chỉ thuộc về riêng một mình cô. Ai nha, nhưng chỉ sau một khắc cô đột nhiên kêu một tiếng, hít sâu tay phải ôm lấy tay trái, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Thạch đi tới đỡ lấy cô tức giận nói. Này, tay cô bị gãy rồi, không cần thiết thì đừng có lộn xộn. Trung Thanh Trúc đỏ mặt cúi đầu. Xin lỗi, Thẩm Thạch thở dài, ngươi lại thế rồi, không phải đã nói đừng có động một tí là lại nói xin lỗi hay sao? Hắn nhìn mặt cô chằm chằm, lắc đầu tay có đau không? Trung Thanh Trúc khẽ đáp, không đau, Thẩm Thạch nhíu mày, không đau, Trung Thanh Trúc ngần ngừ, lý nhí. Có một chút thôi, Thẩm Thạch nhìn cô một cái, gặp Trung Thanh Trúc đỡ lấy cánh tay trái, gương mặt thanh tú run rẩy, thanh âm như muỗi kêu. Đau lắm, ngươi, Thẩm Thạch bó tay với cô, dù sao từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy một người như vậy, nhưng thấy cô đáng thương, trong lòng cũng mềm đi, đi qua nhẹ nhàng đỡ lấy tay trái của cô. Hí, y, Trung Thanh Trúc cắn môi, khẽ rít lên. Thẩm Thạch cau mày, đau ở chỗ nào, Trung Thanh Trúc giơ tay phải chỉ chỗ khuỷu tay trái, chính là chỗ bị gãy. Thẩm Thạch hiện thời không có cách xử lý nào tốt, cũng không dám cứ thế chạm vào vết thương, chỉ biết dương mắt nhìn, thấy sợi dây vải cột tay qua cổ đã bị lỏng ra, nên hơi nâng tay cô lên, định cột lại như cũ. Ai ngờ mới hơi cử động, Trung Thanh Trúc đã rên lên, mắt hơi đỏ, rõ ràng là đau lắm rồi. Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, không dám làm gì nữa. Tay của ngươi phải để thế nào thì mới không đau? Trung Thanh Trúc do dự không dám chắc, có lẽ cứ để buông thõng, không đi động nó chắc sẽ khá hơn, nhưng để vậy đi tới đi lui thì cũng phải đong đưa, nên cũng rất đau. Thẩm Thạch im lặng, mắt đảo qua sợi dây vải lòng thòng trên cổ Trung Thanh Trúc, a một tiếng, hai mắt tỏa sáng. Ách, ta có cách, nói rồi bước tới, rút sợi dây vải ra, rút xong rồi mới nhận ra mình thô lỗ tùy tiện nên lúng túng. Việc gấp bắt buộc ngươi đừng để trong lòng. Trung Thanh Trúc không nói gì, đôi má ửng đỏ, khẽ gật đầu. Thẩm Thạch cầm sợi dây vải, để Trung Thanh Trúc buông thõng cánh tay, ép cánh tay vào sát người, dùng dây vải cột nó vào người cô. Cột xong lùi lại ngắm, cảm thấy sợi dây này hình như hơi ngắn, cột không được chắc lắm, nghĩ nghĩ, rồi xé thêm mấy sợi vải trên người, xé một hồi, bộ trang phục đã trở thành nham nhở. Trung Thanh Trúc thấy hết miệng há ra, định nói gì đó, nhưng chẳng biết tại sao muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cô chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Thạch nhìn chăm chú vào mặt hắn. Hắn cột một đầu dây vải, xé đầu kia làm đôi, rồi. Góc truyện audio.com, cột cổ tay cô vào người, tránh khuỷu tay từ chỗ cánh tay gần bả vai cột thêm một vòng, vòng qua bên kia nách, cuối cùng cũng cố định được cánh tay chắc chắn, không bị đung đưa. Hai má Trung Thanh Trúc đỏ ao, nhất là lúc Thẩm Thạch giúp cô cột vòng qua nách, cả người nhúc nhích như muốn lùi lại né tránh. Nhưng lúc ấy cô nhìn thấy dáng vẻ hắn chăm chú cẩn thận từng chút, sợ làm cô đau, cô lại thôi. Những tia sáng chiếu lên đôi mắt trong trẻo của hắn, lên những giọt mồ hôi của hắn, đan vào nhau, chiếu vào trái tim cô. Cô không lùi lại nữa. Mọi lạnh lùng đen tối của không gian xung quanh đều biến mất, trong mắt cô chỉ còn ánh mắt ôn hòa, quan tâm, chăm chú cẩn thận của chàng thiếu niên trước mặt. Hồ Thẩm Thạch thở phào, lui lại, vặn vặn cái cổ hơi tê cứng, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hạc hạc cười. Được rồi, ngươi không cần phải lo cánh tay bị động tới vết thương nữa. Trung Thanh Trúc hạ mắt không dám nhìn hắn, cũng không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Thạch bỗng nhiên ồ một tiếng, vẻ kinh ngạc. Trung Thanh Trúc, sao mặt ngươi đỏ lên thế? Trong nháy mắt Trung Thanh Trúc cảm thấy mặt mình nóng rát như thiêu, đầu cúi càng thấp, không còn chút dũng khí ngẩng đầu lên. Sau một lát cô cảm giác có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, rồi nghe thấy tiếng Thẩm Thạch do dự và lo lắng, lẩm bẩm. Đầu con nóng, không phải sốt mà. Trung Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thạch thấy hắn đang co mặt nhìn mình, tuy rằng nhìn xem rất thuận mắt nhưng vẫn cảm thấy có chút ngu đần. Đồ ngốc, cô không kìm lòng được khẽ lẩm bẩm, trong lòng mềm hẳn đi, có một cảm giác vui vẻ kỳ quái mà chính cô cũng không hiểu. Trong sơn động rất yên tĩnh, nên tuy Trung Thanh Trúc nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Thạch vẫn nghe thấy rõ, lập tức giận dữ trợn mắt. Cái gì, ta mất bao nhiêu công sức như vậy giúp ngươi còn nói ta ngốc.